Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 21. Thật nhân Kataoka đánh giá: "Chúng ta đi thôi." Bên trong góc, Chris bắt chuyện cha của chính mình rời đi. "Chris, người không cùng mình thân mật đội hữu, chào hỏi sao?" Chris phụ thân không rõ nhìn xoay người rời đi. Chris xoay người, sâu sắc liếc mắt nhìn Sawamura, hắn ném hiệp 7, biểu hiện 10 phân vẹn 10 có thể đồng dạng. Hắn nên rất mệt nếu như mình một khi hiện thân. Cái kia lấy Sawamura tính cách, nhất định sẽ dính chặt lấy quấn quýt lấy chính mình, để cho mình tiếp cầu nghĩ tới đây. Chris trước mắt thậm chí hiện ra Sawamura dính chặt lấy hình ảnh, không cần. "Ngày mai ta đến đưa tin. Lại cẩn thận chào hỏi đi, hiện tại tên tiểu tử kia nên nghỉ ngơi thật tốt." Liền như vậy, trận này phảng phất thế kỷ đại chiến bình thường nghênh tân thi đấu kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thời gian đã đến trạng vạng, mặc kệ là tân sinh vẫn là học sinh cũ biểu hiện đều rất trầm mặc. Tân sinh muốn từ bản thân trước hai hiệp biểu hiện, cảm giác thế giới quan chịu đến xung kích. Học sinh cũ nhớ tới Sawamura biểu hiện tương tự không có ngược món ăn, hưng phấn ăn xong cơm tối, mọi người từng người trở lại chính mình phòng ngủ. Kuramochi cùng Masuko thêm luyện kết thúc, hướng về chính mình ký túc xá đi. Hôm nay Sawamura tiểu tử kia xoái ngốc, cái tên này nhất định ở tự mình say xưa, ta phải cố gắng giáo dục hắn một phen mới được. Làm người không thể quá đắc ý. Masuko nhìn Kuramochi một chút, không nói thêm gì, không vui. Vừa lúc ăn cơm, Kuramochi mơ hồ nghe nói Sawamura cùng năm thứ ba ân oán. Nhìn thấy Sawamura biểu hiện xuất sắc như thế, năm thứ ba học trưởng có thể sẽ trong lòng cảm giác khó chịu chứ. Kuramochi muốn, không thể nói được. Masuko Turu lắc đầu một cái, chỉ là tâm tình khá là phức tạp. Có Sawamura như vậy Picture gia nhập liên minh, chúng ta thực hiện giấc mơ cơ hội không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều, đây đương nhiên là chuyện tốt. Có thể vấn đề là Sawamura quá mạnh mẽ, cường đều có chút vượt qua Tanba, đây mới là Masuko tâm tình phức tạp nguyên nhân. Cái kia càng tốt, tốt giáo huấn tiểu tử kia một phen. Kuramochi cười hì hì nói, Furuya Satoru phòng ngủ. Furuya Satoru đây, một cái học trưởng hỏi, thật giống đi ra ngoài. Một cái khác trả lời, hai người hai mặt nhìn nhau. Furuya ở tại bọn hắn trong ấn tượng, vẫn luôn là một cái độc lai độc vãng người, mỗi ngày huấn luyện xong liền trở về phòng ngủ. Ngoại trừ cùng Sawamura cùng Kominato nói hai câu ở ngoài, bình thường sẽ không ra ngoài, làm sao hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người sau. Liền một bên khác, trường học tự động bán ki trước, Kominato Haruichi chính đang mua đồ uống, làm sao? Cho các học trưởng chân chạy sao? Phía sau hắn, đột nhiên truyền tới một âm thanh, Kominato Haruichi kinh ngạc quay đầu lại. Đúng dịp thấy ca ca của hắn, Kominato Ryosuke, hôm nay cái kia chi hít đánh không sai, không giống nhau. Không chờ Kominato Haruichi nói chuyện, Kominato Ryosuke tiếp tục nói, biểu hiện của ngươi, huấn luyện viên cũng nhìn thấy, tiếp tục cố lên đi. Nói, Kominato Ryosuke tiêu sái rời đi. Phía sau hắn, Kominato Haruichi mặt đỏ lên chờ Masuko cùng Kuramochi chạy tới phòng ngủ thời điểm, liền nhìn thấy Sawamura một bên ở ăn tiểu bánh pudding, một bên xem tivi, thực sự là nhàn nhã à. Kuramochi lúc này nổi giận đùng đùng, ngươi không muốn qua giám hôi. Xem ta vô địch kẹp chân, Sawamura linh hoạt tránh ra. Không rõ vì sao nhìn Kuramochi, uy, ta có thể không hề làm gì cả. Đây là làm gì? Ngươi không phải thắng học trưởng sao? Vậy thì thế nào? Ta giúp ngươi buông lỏng một chút thân thể, bớt ngươi bắp thịt mệt nhọc. Không cần, không cần. Sawamura liên tiếp lui về phía sau, chung quy không có thoát đi. Kuramochi ma chảo coi như sống lại một đời. Sawamura vẫn như cũ không phải từ nhỏ đánh nhau xuất thân. Kuramochi đối thủ Masuko yên lặng nhìn mình tư tàng tiểu bánh pudding. Đã biến thành từng cái bánh pudding xác. Tương tự nộ không thể giải, đi chết. Liền trong túc xá, trình diễn một chỗ học trường bắt nạt học đệ kinh điển tiết mục mà lúc này Furuya Satoru. Thì lại tìm tới Miyuki. Muốn cho Miyuki tới đón hắn cầu, vậy thì đến đây đi. Miyuki cũng không mặc phòng cụ, liền như vậy tồn ở nơi đó, chờ tiếp cầu, không mặc phòng cụ không liên quan sao? Furuya Satoru không xác định hỏi, cứ việc yên tâm. Miyuki không phản đối nói rằng, Furuya Satoru cũng không khách khí. Trực tiếp ném bóng ra tay phảng phất núi lửa nổ tung như thế ném bóng. Ở Miyuki găng tay bên trong, tan thành mây khói, đùng. Tương đương, vang dội găng tay tiếp cầu âm thanh. Đem Furuya Satoru kéo về hiện thực rốt cục. Hắn rốt cục lại nghe được chính mình ném ra đi cầu. Bị nhận được găng tay bên trong âm thanh này một ngày nghênh tân thi đấu. Có ba người lộ đầu. Furuya Satoru, Sawamura cùng với Kominato Haruichi tối hôm nay, bọn họ đều có sự khác biệt trải qua mà cũng là ở tối hôm nay. Seido huấn luyện viên tổ, quyết định ba người hướng đi Seido CLB bóng chày. Huấn luyện viên văn phòng Seido ba đại cự đầu, Kataoka huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takahima Ray phó bộ trưởng tụ tập dưới một mái nhà. Hôm nay Sawamura bạn học biểu hiện thực sự khiến người ta kinh ngạc, chỉ nói riêng ném bóng, hắn e sợ không thể so tan ba bạn học cùng Kawakami bạn học kém bao nhiêu. Aota kích động xoa xoa tay, nói rằng Takashima Ray lườm hắn một cái, không nói gì ai cũng nhìn ra, Sawamura là có ý thức bảo lưu thực lực, Aota chưa chắc không biết, chỉ bất quá hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận bị Seido cao trung dốc lòng vun bón lâu như vậy tan ba cùng Kawakami. Sẽ tài nghệ không bằng người. Đặc biệt là người kia còn là một năm nhất tân sinh, nàng đưa ánh mắt đặt ở Kataoka trên người. Chờ Kataoka nói chuyện, Kataoka rất vui vẻ. Xem qua Sawamura ném bóng sau khi khóe miệng hắn ý cười liền vẫn không có đình qua. Sawamura thực lực rất mạnh. Không cần phải nói tiềm lực, liền đơn thuần thực lực tới nói. Hắn nên mơ hồ vượt qua Tanba cùng Kawakami đối với chúng ta mà nói. Là phi thường hiếm thấy quý giá sức chiến đấu nếu như không có bất ngờ. Khóa này mùa hè giải thi đấu. Ta nghĩ Lý Sawamura cùng Tanba là chủ lực đến ném bóng. Kataoka đánh giá để Aota rất không nói gì. Không thể nào. Tanba bạn học thực lực, hôm nay Sawamura bạn học vì phối hợp năm nhất. Cố ý bảo lưu thực lực, không có ném quá sắc bén cầu này không phải là nói hắn không có sắc bén cầu, hơn nữa quan trọng nhất. Chính là kinh nghiệm của hắn cùng phòng thủ coi như trực tiếp lên sân. Đều không có vấn đề hơn nữa. Thực lực của hắn, trong thời gian ngắn khả năng còn có một cái mức độ lớn tăng cao. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Kataoka cười khẽ, ngày mai bắt đầu. Sawamura theo đội một huấn luyện, nếu như chúng ta có thể đánh thắng vòng bán kết. Kanto đại hội ta sẽ an bài để hắn lên sân, không chờ Chris sao? Chris đã trở về, lúc nào? Hôm nay, vậy thì không thành vấn đề, Furuya Satoru đây. Để hắn cũng theo đội một huấn luyện. Hắn bóng thẳng không chừng cũng sẽ trở thành vô cùng tốt vũ khí, tối nay Seido. Bởi vì Sawamura cùng Furuya Satoru xuất hiện, nhất định là một cái hưng phấn đêm. Lúc này Sawamura còn không biết hắn tâm tâm niệm niệm Chris học trưởng đã trở về cáo biệt Masuko cùng Kuramochi. Sawamura chính mình rời đi ký túc xá, muốn đi tản bộ một chút. Thuận tiện cho Wakana hồi âm tức vào lúc này. Đột nhiên có người gọi hắn lại, ai?